100 vị nhất phẩm cao thủ, trừ phi hắn đem toàn bộ nhất phẩm nhân vật trong toàn thiên hạ một lưới bắt hết, có lẽ có thể đạt thành mong muốn. Phải biết rằng, lấy lãnh thổ rộng lớn của Đại Hán đế quốc dân cư đông đảo, nhưng nhất phẩm cao thủ có danh trên bảng cũng không đủ 40 người. Bên trong hoàng thất cùng tứ đại gia tộc bồi dưỡng cũng chỉ chiếm được một nửa mà thôi. Phất phất tay, Phương Lệnh Thiên cũng không so đo cùng hắn, nói. Người đi xuống chuẩn bị, đợi tới giờ, lão phu sẽ thông chi cho ngươi. Khách Trương.